Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232, Tử Tiêu Cung Nghị Sự. Đoạt nửa ngày bảo, kết quả là còn lại một thanh kiếm, những bảo vật khác không phải là mình bỏ chạy, chính là bị Vu Yêu nhị tộc mang đi, điều này làm cho chúng thánh có chút khó chịu. Cứ nhiên một chút chỗ tốt cũng không có mò được, nhất là Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề, sắc mặt đều là cực độ xấu xí. Nguyên Thủy không riêng không có mò được chỗ tốt gì, còn đem trấn giáo chi bảo bàn cổ phiên cho làm không có. Mà Chuẩn Đề thương thế còn chưa lành, lại bị đánh nát kim thân, cũng không biết lúc nào có thể chữa trị, có thể cao hứng mới là lạ. Đang lúc bọn hắn muốn thương nghị đồ vô kiếm thuộc về thời điểm, đồ vô kiếm cũng biến mất, điều này làm cho ngũ thánh giận tím mặt, tuyệt không cho bọn hắn lưu a. Lúc này Hồng Quân truyền âm đến, để cho bọn họ nhanh tới Tử Tiêu Cung, bọn họ cũng biết đồ vô kiếm bị đạo tổ Hồng Quân lấy đi. Bất đắc dĩ đi vào Tử Tiêu Cung, đi tới Tử Tiêu Cung sau đó. Nhìn thượng thủ nhắm mắt trầm tư Hồng Quân, ngũ thánh đồng nói, chúng ta bái kiến lão sư thánh cảnh, sau đó ngũ thánh đi tới chính mình vị trí, ngồi xếp bằng xuống, chờ đợi Hồng Quân mở miệng, bọn họ cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết đạo tổ Hồng Quân tìm bọn hắn có chuyện gì. Trong đó Nguyên Thủy muốn nói lại thôi, cuối cùng thầm nghĩ. Hay là chờ lão sư nói hết 660, sau đó sẽ tìm lão sư làm chủ a. Ở ngũ thánh sau khi làm xong, Hồng Quân mở mắt, hai vệt thần quang từ đôi mâu bên trong bắn ra, ngũ thánh đều cảm giác một hồi đau đớn, sợ hãi không ngớt, lấy làm cái gì làm cho đạo tổ bất mãn sự tình. Nhất là tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, bọn họ có thể là có chút lòng bất chính. Cho tới nay bọn họ cũng nghĩ thoát ly huyền môn, tự lập môn hộ, bây giờ cũng tạm thời thu liễm tâm tư, về sau lại hồng hoang bên trong, ngươi không chờ được tùy tiện ra tay, nếu không, chọc cho thiên đạo không vui, vậy cũng đừng trách vi sư tự mình xuất thủ trấn áp các ngươi. Hồng Quân trầm mặc một lúc lâu, hướng về phía ngũ thánh cảnh cáo nói, ngũ thánh một hồi thức dậy. Biết lão sư đây là cảnh cáo nhóm người mình không nên khinh dịch xuất thủ. Nếu không, có thể sẽ tự mình xuất thủ trấn áp bọn họ. Ngũ Thánh Đồng nói, lão sư phân phó, đệ tử không dám quên, chỉ mong như vậy thôi. Hồng Quân thản nhiên nói, hôm nay chiêu các ngươi đến đây, chủ yếu là thương thảo thiên đình việc. Bây giờ yêu tộc đã rời khỏi thiên đình. Thiên đình hỗn loạn bất kham không người trưởng khống quản lý. Chu thiên tinh đấu tán loạn thay đổi luôn. Cũng là cần mới lập thiên đế. Lấy trưởng quản thiên đình. Khống chế chu thiên tinh đấu. Các ngươi có người nào chọn. Có thể tự hành thương nghị. Tại chỗ chư vị thánh nhân vừa nghe. Nhất thời nổi lên tâm tư. Thiên đình tầm quan trọng. Bọn họ tự nhiên biết. Không chỉ có cường đại hồng hoang số mệnh, càng có thể thay trời ti trước, nếu như thao túng thỏa đáng, tự nhiên có thể tăng thánh nhân đại giáo số mệnh, bọn họ tự nhiên trong lòng hừng hực. Lão tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cửa dưới liền huyền đô một người, còn cần huyền đô tới truyền xuống đạo thống, xem ra là không pháp thắng nhiệm thiên đế vị. Các vị sư đệ vẫn là tự hành thương nghị a. Lão tử là cái nhân tinh, hắn biết thiên đế trọng yếu như vậy chức vị, sợ rằng phải từ Hồng Quân tới định, lúc này hỏi thăm bọn họ, bất quá là cho bọn hắn một chút mặt mũi, đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, bất quá những người khác sẽ không có xem rõ ràng như vậy. Đều là bị thiên đế vị dụ dỗ. Nhất là nghe đến lão tử không phải tranh đoạt thiên đế vị, bọn họ có thể hưng phấn phá hủy, liền vẫn trầm ổn tiếp dẫn, cũng là bị trước mắt ích lợi thật lớn mê hoặc. Nếu như đệ tử của bọn họ có thể trở thành thiên đế, cái kia có hay không có thể nhúng tay Đông Phương, nhúng tay nhân tộc việc. Ta cửa dưới đại đệ tử Quảng Thành Tử là đắc đạo kim tiên. Mà khi được thiên đế vị, Nguyên Thủy hưng phấn đề cử nói, lão tử không tham dự, xiển giáo đạt được thiên đế vị có khả năng liền lớn. Thông thiên cũng không cam chịu lạc hậu, ta cửa dưới đại đệ tử đa bảo tu vi cao thâm. Là thiên đế thí sinh tốt nhất, ta cửa dưới đều là đắc đạo người. Bần đạo tính qua, ta chi đệ tử di ạc, dược sư cùng trường sinh đều cùng thiên đế vị hữu duyên. Làm từ ba người bên trong chọn một vì thiên đế. Các vị đạo hữu làm thuận thiên ý, đừng có cãi nữa. Chuẩn đề nghiêm trang nói, chuẩn đề, đây là ta đông phương việc, cùng ngươi phương Tây không quan hệ. Nguyên Thủy vẻ mặt lạnh như băng nói rằng, vừa rồi thông thiên người đề cử lúc, BCDS, sau khi, trong lòng hắn liền khó chịu, hiện tại phương Tây cũng tới thò một chân vào, hắn không có đứng dậy đánh người cũng là không tệ rồi. Ta thôi diễn một phen. Phát hiện cái này thiên đế vị cho các ngươi phương Tây vô duyên. Chớ không phải là đạo hữu coi sai rồi. Thông thiên vẻ mặt bất thiện. Thiên đạo chi hạ, tại sao đồ đạc chi phân? Nguyên Thủy cùng thông thiên hai vị đạo hữu quá mức hẹp. Thánh nhân nên đối xử bình đẳng. Sẽ không có đồ đạc chi phân. Tiếp dẫn lắc đầu. Tiếp dẫn, các ngươi phương Tây cũng không có thứ tốt. Cái này thiên đế vị, há có thể làm cho một ít mặt vuông tai lớn, miệng lưỡi trơn tru hạng người tới đảm đương. Thông thiên, ngươi cư nhiên nhục chửi chúng ta Tây Phương giáo, ta với ngươi tất không thôi. Sợ ngươi sao? Đủ rồi, cái này Tử Tiêu cung có thể không phải là các ngươi ồn ào địa phương. Hồng Quân nhàn nhạt mắng, ở Hồng Quân quát lớn phía dưới. Chúng thánh nhanh lên chỉnh lý dáng vẻ, ngồi ngay ngắn, nơi nào còn có nửa điểm cãi vã mặt đỏ tới mang tay dáng vẻ. Các ngươi như vậy tranh luận không ngớt, vậy thì do ta tới đề cử một cái, thiếu được các ngươi khắc khẩu không ngớt. Hồng Quân diện vô biểu tình, nghe xong Hồng Quân lời nói, Nguyên Thủy bốn người sửng sốt, lão tử đến lúc đó không có gì biểu tình, tựa như đương nhiên. Tất cả toàn bằng lão sư làm chủ. Hồng Quân thỏa mãn gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hạo Thiên cùng Giao Trì. Hạo Thiên, Giao Trì, các ngươi cắt tiến lên đây. Một bên Hạo Thiên cùng Giao Trì sửng sốt. Sau đó vẻ mặt mừng rỡ đã đi tới. Mời lão sư phân phó. Hạo Thiên, vì sư mệnh ngươi vì thiên đình chi chủ. Trưởng quản chu thiên tinh thần. Hồng hoang biến hóa, Giao Trì, vì sư mệnh ngươi trở thành thiên đình sau đó, hiệp trợ Hạo Thiên quản lý hồng hoang, không được sai lầm, mặc dù đang Hồng Quân gọi bọn hắn thời điểm, bọn họ thì có suy đoán, bất quá lúc này Hồng Quân nhâm mệnh sau đó, bọn họ mới đem trái tim phóng tới trong bụng, đối với tại hồng hoang, bọn họ đã sớm hướng tới đã lâu. Làm gì được thân là Hồng Quân đồng tử, mặc dù có chỗ tốt cực lớn, bất quá cũng là vô duyên du lãm một cái hồng hoang non sông. Bây giờ được nhậm mệnh ta thiên đế, không riêng có thể xem xét hồng hoang non sông, còn có thể trưởng khống nhật nguyệt tinh thần, hồng hoang đại địa, nhưng làm hai người cho sướng chết. Nhìn Hồng Quân nhậm mệnh, ngũ thánh đều là nhướng mày, cũng không có nhiều lời. Bọn ta cần tuân lão sư pháp ngôn, tuyệt đối đem hồng hoang quản lý ngay ngắn có cái. Hạo Thiên mừng rỡ trả lời. Hồng Quân gật đầu, chứng kiến Hạo Thiên cùng Giao Trì đồng tử thân thể, vung tay lên, một vệt thần quang bao phủ hai người. Chỉ thấy Hạo Thiên trực tiếp biến thành một cái khí vũ hiên ngang, chừng 30 tuổi thanh niên. Mà tiểu la lị Giao Trì cũng thay đổi thành một cái duyên dáng sang trọng. Ân tương đương phong tao mỹ phụ, nhìn biến hóa thân thể, hai người một trận mừng rỡ, vẫn đều là trẻ con dáng vẻ bọn họ. Hiện tại rốt cục cảm giác được không cùng một dạng thể nghiệm. Nhất là Hạo Thiên, biến hóa của hắn lớn nhất, một thân hoàng giả bá khí cũng hiển lộ.